Chương 1398, Nhiếp gia tiểu thiếu gia. Còn nữa, Tu La chủ còn nói, văn ngươi cùng hắn không cách nào so sánh được, võ cũng không được nói Dịch đại hiệp ngươi nhiều nhất cùng không sợ minh chủ một cấp độ. Diệp Hoàn Hoàn thấy ta Dịch Thủy Hàn không phản ứng chút nào, tiếp tục thêm dầu thêm mỡ. Hơn nữa, cái kia Tu La chủ còn nói, tốt nhất không nên để cho hắn tại Độc Lập Châu gặp phải ngươi, nếu không để cho ngươi hối hận ra đời. Diệp Hoàn Hoàn lại nhải không ngừng nói nư a nga y, khả quan Dịch Thủy Hàn lại vẫn không có chút nào để ý tới. Phảng phất Diệp Hoàn Hoàn đang nói người bên cạnh. Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm Dịch Thủy Hàn, hơi nhíu mày, chính mình nói nhiều như thế, cái này Dịch Thủy Hàn sẽ không phải là ngủ thiếp đi đi chỉ chốc lát sau. Dịch Thủy Hàn rốt cuộc mở miệng, chuyện ngươi muốn nói với ta chính là những thứ này sao? Thấy Dịch Thủy Hàn rốt cuộc mở miệng, Diệp Hoàn Hoàn gật đầu liên tục, nói, đúng vậy Dịch đại hiệp, Tu La chủ như vậy mạo phạm cùng dèm pha ngươi, nếu như ta là ngươi, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ hôm nay chạm vào tối, Tu La chủ cử hành một lần hội. Nghĩ đến lúc đó, hắn nhất định sẽ tự mình trình diện, Dịch đại hiệp nếu là tức giận, ta có thể dẫn ngươi đi tìm Tu La chủ lý luận chỉ cần Dịch Thủy Hàn tức giận đồng ý, cái kia mục đích của nàng liền coi như là đã tới. Không tức. Dịch Thủy Hàn nhàn nhạt mở miệng nói, ta chưa bao giờ nói qua chính mình là đệ nhất thiên hạ, những thứ này hư danh, ngươi như thích, cũng có thể cầm đi. Nghe tiếng, Diệp Hoàn Hoàn khỏe miệng hơi hơi co rúc, thật đúng là mang lòng rộng lớn a. Trước liền nghe, Dịch Thủy Hàn chỉ có thể đối với cổ tộc động thủ, về phần ở ngoài cổ tộc thế lực, cho tới bây giờ không dánh để ý, chỉ cần ngươi không phải là ngay trước mặt Dịch Thủy Hàn mang hắn, Dịch Thủy Hàn tuyệt không thèm để ý. Dịch đại hiệp, ngươi ngươi không cân nhắc một chút sao? Diệp Hoàn Hoàn có chút không cam lòng. Ta chỉ có hứng thú với cổ tộc, nếu như ngươi có cổ tộc vị nào cao tầng ra cửa tin tức, có thể nói với ta. Dịch Thủy Hàn nói, Diệp Hoàn Hoàn, coi như nàng thật đến cổ tộc cao tầng ra cửa tin tức, cái này cũng không dám nói với Dịch Thủy Hàn a. Vạn nhất Dịch Thủy Hàn đem vị kia cổ tộc cao tầng giết chết, cái này cổ tộc người sẽ không tìm Dịch Thủy Hàn, nhất định là tìm đến mình đúng rồi. Đồng nhiên, Dịch Thủy Hàn tháo xuống cái chỗ mắt, rời đi ghế salon, từ trong tủ lạnh lấy ra một cái thức uống bình, đưa cho Diệp Hoàn Hoàn, nói, nếm thử một chút ta cất rượu mạnh, mùi vị coi như không tệ. Diệp Hoàn Hoàn nhận lấy ít rượu bình, khỏe miệng hơi hơi co rúm, trên qua một lần làm sao có thể trên lần thứ hai đối với Dịch Thủy Hàn cất rượu, Diệp Hoàn Hoàn đã thấu hiểu rất rõ, hoàn toàn là đường hóa học chấm nước. Được vậy chờ ta trở về, từ từ thưởng thức. Diệp Hoàn Hoàn dứt lời, xoay người sẽ phải rời khỏi. Chấm đã. Đồng nhiên, Dịch Thủy Hàn gọi lại Diệp Hoàn Hoàn. Dịch đại hiệp thế nào? Diệp Hoàn Hoàn hiếu kỳ hỏi. Ta có một cái tiểu đồ đệ, kêu Nhiếp Đường Tiêu, là một trong tứ đại thế gia Độc Lập Châu, Nhiếp gia tiểu thiếu gia. Dịch Thủy Hàn tháo xuống cái chú mắt, chậm rãi mở miệng. Nghe lời nói này, Diệp Hoàn Hoàn nhất thời sững sờ tại chỗ, đường đường là Dịch Thủy Hàn tiểu đồ nhi sao lại thế này? Diệp Hoàn Hoàn nhìn lấy Dịch Thủy Hàn, cũng không nói chuyện, mà là trở lấy nói tiếp. Ta cái đó đồ nhi, từ nhỏ liền chưa thấy qua mẹ, trước đó vài ngày từng tìm tới ta, nói cho ta biết mẹ hắn đã về nhà, chỉ bất quá, ta cái kia tiểu đồ nhi hơi có chút hoài nghi thân phận của mẹ, nghĩ để cho ta giúp hắn tra một chút. Dịch Thủy Hàn chậm rãi mở miệng nói. Đối với chuyện nơi này, Diệp Hoàn Hoàn cũng có chút hiểu, mẹ đường đường trở lại sau, đường đường dường như trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận, nhưng để cho Diệp Hoàn Hoàn không nghĩ tới chính là, đường đường lại là đồ nhi của Dịch Thủy Hàn, hơn nữa từng nhờ cậy Dịch Thủy Hàn trợ giúp điều tra thân phận của mẹ mình. Cái này cũng thật trùng hợp.